Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, rằng co, 51, bên kia, Đỉnh Thịnh một chân thâm một chân thiển mà bước vào tầng hầm Numer siêu không ra hắn dự kiến. Tư ngươi đạt còn đứng ở chỗ cũ, như trước kia kia rất nhiều cái ngày ngày đêm đêm, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, chỉ có ở cảm giác được có người tới thời điểm. Mới có thể mở to mắt, dùng hắn không hề dao động lạnh băng con ngươi, như xem vật chết mà nhìn hắn liếc mắt một cái, Đỉnh Thịnh từ trước đến nay không đi cùng hắn đối diện. Nhưng lần này sự ra có nguyên nhân, hắn nỗ lực mà bình phục hô hấp, thẳng thắn eo bối đứng ở Tư Ngươi Đạt trước mặt. Tư Ngươi Đạt không rõ nguyên do. Hơi hơi gật đầu, chủ nhân, Đỉnh Thịnh hô hấp hơi chút bình tĩnh một ít, hắn nuốt nuốt giọng nói. Lại phát hiện giọng nói khát khô đến phát đau, giống nuốt mấy ngàn căn châm dường như, nói ra nói cũng khàn khàn không rõ, hắn biết đây là bởi vì cái kia mặt nạ quái cũng không thể tùy. Thời cho hắn nước uống, thả chính mình cũng muốn chú ý tận lực không đi đi ngoài duyên cớ tưởng tượng đến nơi đây. Hắn đối xanh minh càng hận thượng vài phần, loại này phẫn nộ che giấu trụ hắn sợ hãi. Bởi vậy Đỉnh Thịnh mới có dũng khí hướng Tư Ngươi Đạt chất vấn. Ngươi trách nhiệm là xem trọng nơi này, vì cái gì còn làm xanh minh vào được? Tư Ngươi Đạt nhàn nhạt liếc hắn một cái, đơn giản sáng tỏ mà trả lời. Bởi vì đánh không lại, ngươi. Đỉnh Thịnh khí nghẹn, sao có thể đánh không lại? Xanh minh có bao nhiêu phế vật hắn là nhất rõ ràng. Nếu liền xanh minh đều đánh không lại, Tư Ngươi Đạt tới đế là có bao nhiêu nhược, nhưng Tư Ngươi Đạt rõ ràng là cường đại, là hắn thủ hạ sở hữu binh lính bên trong, cường đại nhất cho nên, Đỉnh Thịnh đôi mắt mị mị, nghĩ đến một cái khả năng, xanh minh là mang theo quái vật lại đây. Rất có thể là quái vật cho hắn năng lực, không sai, chỉ có quái vật năng lực mới là cường đại, hắn cho tới nay nghiên cứu cũng là quái vật lực lượng giao cho nhân thể sẽ như thế nào. Trên thực tế cũng nghiên cứu ra như là Tư Ngươi Đạt như vậy cường đại người. Bất quá xanh minh hẳn là không có cơ hội tiếp xúc cái này. Hắn lại là như thế nào bắt được quái vật năng lực? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện cũng không phải quái vật cường đại. Mà là quái vật tinh thể cường đại, hắn đôi mắt lóe lóe. Trên mặt nhanh chóng hiện lên rất nhiều cái biểu tình. Đầu tiên là phẫn nộ lại là mờ mịt, đến cuối cùng lại biến thành vui sướng bộ dáng, Tư Ngươi Đạt hơi hơi nhíu hạ mi. Hắn cũng không thích cái này chủ nhân, nhưng chính mình chủ nhân đi thế gian. Xác thật là đem chính mình giao cho hắn, Tư Ngươi Đạt chỉ có thể cúi đầu, mà lúc này. Đỉnh Thịnh nhìn hắn phát toàn, ôn hòa mà ra tiếng, ngươi còn nhớ rõ đi, phía trước ta ở thân thể của ngươi đánh vào một thứ. Muốn ngươi bên người bảo hộ, đúng không? Tư Ngươi Đạt không chút do dự gật đầu, hiện tại. Ta muốn đem nó lấy ra. Tư Ngươi Đạt eo cong đến càng thấp. Thanh âm ngàn chuyển trăm về tới bên môi. Chỉ còn lại có một cái trầm thấp chữ. Hảo, dừng một chút. Hắn rũ tại bên người ngón tay cầm, như là cổ đủ rất lớn dũng khí. Một hồi lâu, mới từ trong cổ họng bài trừ thanh âm tới. Ta cùng hắn ước hảo, muốn cùng hắn đánh một hồi, Đỉnh Thịnh đang muốn đi chuẩn bị công cụ. Nghe vậy mày nhảy dựng, hắn trong lòng nhanh chóng hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Cuối cùng từ giữa chọn cái nguy hiểm hệ số không như vậy đại. Hơi hơi mỉm cười, có thể, chỉ cần ta lấy ra ta đồ vật, ngươi là có thể cùng hắn đánh một hồi, dùng thân thể của ta. Nghiền áp hắn. Tư Ngươi Đạt không nghĩ tới sẽ đồng ý, trong mắt có lưu quang hiện lên, hắn cũng không minh bạch loại này cảm xúc là cái gì. Cũng hoàn toàn không để ý, đồng dạng, Đỉnh Thịnh cũng không thèm để ý, có Tư Ngươi Đạt vừa mới nói ở, hắn lại có thể cho xanh minh nhiều thêm một đạo tội danh, dụ dỗ hắn Tư Ngươi Đạt chờ đến Đỉnh Thịnh. Đem đồ vật tất cả đều cướp về, liền phải xanh minh làm hắn dưới bậc nô. Ngày ngày nhận hết khổ sở mới hảo tưởng này, Đỉnh Thịnh đã lấy xong rồi công cụ, phân phó Tư Ngươi Đạt nằm đến lồng sắt trong giới trên mặt đất. Lại nhắm mắt lại, hắn chậm rãi cấp tư ngươi đặt mạch máu rót vào đặc thù thuốc mê. Chờ đến người hoàn toàn ngất xỉu sau, bộ mặt đột nhiên một ninh, nâng lên dấu ở trong tay áo đao, hung hăng chiều trên mặt đất người chát đi, máu tươi bắn mãn tường đá, giữ tận bóng người bị trường. Mình đúc đầu đến trên vách tường, vô hạn mà kéo trường, cuối cùng lưu lạc tiến trong bóng đêm mơ siêu một hồi lâu, hắc ảnh trung sáng lên một đạo quang, từ hắc ảnh trong miệng nhập. Thẳng tắp trụy tiến trái tim mơ siêu đồng thời, nghiền xương thành cho đau đớn bỗng nhiên đánh úp lại. Hắn trở tay không kịp, chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, lăng là phun ra không ít thịt khối, mang theo miệng đầy máu tươi cùng phun đến trên tường, mà lúc này. Đang ở chiến đấu hăng hái tiểu quái đột nhiên cao giống một tiếng. Không chịu khống chế mà đỏ đôi mắt, đau đớn xử nó màu trắng thân thể đều nhiễm một mảnh thiển hồng. Giống như một con đang ở thiêu đốt động vật, hoàng không chọn lộ mà chiều nơi nào đó chạy tới, Lê Ca hoàn hồn nhìn lại. Nghe được phì thu thanh âm, con người đi theo lạnh lùng, nàng cho long cốt một cái tầm mắt. Long cốt nhanh chóng lĩnh mệnh, chợt biến đại, uy áp đồng thời tạp rơi xuống. Giống như từ trên trời giáng xuống sóng xung kích, đãng một vòng lại một vòng, mà vòng chung đều không ngoại lệ tất cả đều ngã xuống. Máu tươi cùng ý thức đồng thời rút ra, mà trong đó vô pháp khống chế quái vật tác bị thương càng trọng, nhân loại đồng thời mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn trước mặt khổng lồ long, Lê Ca theo sát ở tiểu quái phía sau. Thực mau về tới nàng lúc trước ở tòa nhà, tới trên đường, mặt nạ quái đã đem phát sinh sự tình đều nói cho Lê Ca. Nàng đại khái đoán gia đình Thịnh hiện tại cũng ở bên trong này. Mà tiểu quái phản ứng, cùng hắn nhất định thoát không được can hệ, mặt nạ quái. Chế tạo ảo giác thanh âm rơi xuống đồng thời, chung quanh hình như có ánh sáng đãng một vòng, ngay sau đó. Cảnh vật chung quanh đột biến, lại nhanh chóng quy về hiện thực tiểu quái tanh hồng con mắt. Trên người một chút mà toát ra màu đỏ lệ khí. Trên người xương cốt lặp lại sai vị lại trùng hợp. Mỗi chạy một bước đều có thể nghe được xương cốt sai khai thanh âm. Nhưng nó lại dừng không được tới. Có thanh âm ở kêu nó qua đi, Lê Ca ở sau người bất động thanh sắc mà đi theo. Quen thuộc hơi thở loáng thoáng truyền tới, lôi kéo nó lý trí. Lại tựa hồ là muốn cho nó an tâm xuống dưới, tiểu quái đã không có sức lực quay đầu lại đi xem. Nhưng nó gian nan mà làm cái hít sâu, không có việc gì. Nàng còn ở sau người, là được rồi, chỉ là chạy vội non nửa giai đoạn. Lê Ca từ nó nhỏ xinh bộ dáng, vẫn luôn xem nó nhanh chóng chướng trường đến 1 mét tới cao. Cái đuôi bởi vì đau đớn mà rất nhỏ chủ động, trên người điện lưu tất cả đều biến hồng, khi thì tê tê tê tê mà vang, không ổn định liền một đoạn hoàn chỉnh điện lưu đều không thể chế tạo ra tới. Càng đừng nói kiên trì bao lâu, Lê Ca thở dài. Nghĩ thầm này đại khái là vô pháp nạp điện mà ý niệm mới vừa toát ra tới một cái chớp mắt. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được trong túi có cái gì ở chấn động, nàng bất đắc dĩ mà câu môi dưới quả. Nhiên đuổi tới ta rất bận, không đợi người nọ mở miệng. Lê Ca nhanh chóng ném xuống 3 chữ sau liền cắt đứt điện thoại. Ngay sau đó trước mặt chợt lóe. Lê Ca đi theo hướng trên mặt đất một lan, sai khai đối diện trong bóng đêm tập kích không trung hiện lên 3 điều điện lưu thẳng tắp đánh. Chúng các nàng phía sau vách tường, chỉ nghe được phanh trọng vang, điện lưu thế nhưng trực tiếp ở vách tường bên trong tạc khai điều tế động tiểu quái chịu không nổi. Bất luận cái gì châm ngòi, tức khắc nổ tung, nó trên người điện lưu nhanh chóng bành trướng. Lê Ca đồng thời khấu khẩn mặt nạ. Tơ vàng ở không trung nhanh chóng kéo ra một đạo không tường. Nàng xem chuẩn thời cơ lại là một cái lắc mình, thành công từ không tường lăn đến bên kia phía sau, điện quang ở động loại đột nhiên chiếu sáng lên. Hết thảy, đồng thời, trong chớp nhoáng, một cây đao nhắm ngay trên vách tường hắc ảnh thiết hạ. Hết chương.